Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 625, tỉnh lại. Bích U Sa ở đây trải dày một lớp, số lượng quá nhiều, chỉ có điều khiến hắn không hiểu là sức mạnh âm u của Bích U Sa sao lại có vẻ đã yếu ớt đến cực điểm, có phải vì thời gian quá lâu, đã bị thi thể giao hấp thụ rồi không? Nếu thi thể không muốn bị thối rữa, thì phải hấp thụ sức mạnh âm u. Thiếu niên Ngọc Thần Tông rốt cuộc là thiên kiêu của Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, có kiến thức rộng rãi, số linh vật nhận biết được cũng nhiều hơn tất cả mọi người có mặt tại đây. Âm Minh Hoa nhất phẩm, Độc Hồn Thảo, Địa Âm Đằng. Thiếu niên Ngọc Thần Tông nhìn những loại linh dược và linh vật xung quanh, vừa nhìn vừa kinh ngạc nói. Những thứ này đều thuộc loại linh dược nhất phẩm tương đối hiếm, tác dụng cũng khá đặc biệt, hơn nữa không gì ngoài sức mạnh âm. Địa Âm Đằng, Âm Minh Hoa ban đầu có lẽ không chỉ dừng ở linh dược nhất phẩm, chỉ là phẩm giai rớt xuống, là vì dược lực chứa đựng đã mất quá nhiều. Thiếu niên Ngọc Thần Tông càng nói càng nghi ngờ. Không hổ là Thanh Thiên Giao, vậy mà lại vơ vét được nhiều linh vật hiếm như thế này để mai táng. Đái Tuấn thở dài một tiếng nói. Những thiên kiêu còn lại đều gật đầu. Mặc dù đã chết đã lâu, chỉ là thi thể, vậy mà vẫn mang đến cho bọn họ cảm giác bị áp chế rất lớn, thậm chí trong lòng còn thấy nguy hiểm. Không hổ là linh thú lục giai đỉnh phong đã từng nuốt chửng luyện thần thiên nhân năm xưa. Hứa Phim nhìn chằm chằm vào thi thể Thanh Thiên Giao, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Tuy rằng đây là thi thể Giao, nhưng dao động thần hồn nhàn nhạt đó chắc chắn là phát ra từ thi thể Giao. Nếu như nơi này là xác Giao đã chết, thì sao lại có thể có dao động thần hồn? Hơn nữa, Bích U Sa, Âm Minh Hoa, Địa Âm Đằng những linh vật này đều đã mất dược lực, đặc biệt là Bích U Sa, sức mạnh âm u gần như đã mất sạch. Có vẻ như đã bị thi thể hấp thụ hết rồi. Thanh Giao cực lớn cuộn mình nằm ở đó, đầu hơi ngẩng lên, một chiếc sừng duy nhất đã chuyển sang màu đen. Đôi mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở nào nữa. Đây là... Bỗng nhiên, đồng tử Hứa Viêm co rút lại. Hắn đột nhiên phát hiện, đúng là có gì đó không ổn, giữa các vảy của Thanh Thiên Giao lại mọc ra những sợi lông tơ nhỏ, những sợi lông tơ này mọc khắp thi thể, như thể mọc ra sau khi chết. Ngay lúc này, Hứa Viêm nghĩ đến lời ghi chép trong một cuốn sách đã từng đọc, ghi lại một loại yêu tà đặc biệt. Thi lão, Thanh Thiên Giao đã biến thành thi lão. Hứa Viêm thầm kinh ngạc nghĩ. Không đúng, nhìn cách sắp xếp ở đây, chẳng lẽ là Thanh Thiên Giao vì muốn lột xác thành thi giao nên đã chuẩn bị trước. Giây phút này, Hứa Viêm cảm thấy da đầu tê rần. Thanh Thiên Giao ở trình độ luyện thần thiên nhân mà biến thành thi giao thì khủng khiếp đến mức nào, ánh mắt hắn bỗng dưng trông thấy bên dưới bụng trắng nõn của Thanh Thiên Giao dường như có hai cái vuốt hé ra, vừa nãy mới hé ra. Lúc này, Hứa Viêm thầm giật mình. Thanh Thiên Giao hoặc là chưa chết, hoặc là thật sự như phán đoán, đã biến thành thi giao rồi. Bỗng nhiên, từ cửa hang bắn xuống một tia sáng, nhắm thẳng vào xác giao. Chặn nó lại. Một đao của thanh niên Ngọc Thần Tông bổ ra, muốn chặn Ngọc Tinh Xà. Nhưng Ngọc Tinh Xà nắm bắt thời cơ này, đột nhiên tập kích, tốc độ quá nhanh nên đám người của Ngọc Thần Tông không kịp ngăn cản. Phốc, Ngọc Tinh Xà trong nháy mắt đã đậu trên đầu Thanh Thiên Giao, phun lưỡi, giận dữ nói, đây là của ta, đều là của ta, tụi trộm cắp các ngươi. Nó ngẩng đầu lên, đột ngột lao xuống, chui tọt vào trong lỗ mũi của Thanh Thiên Giao. Ù, một luồng sóng gợn lan ra. Thân hình Hứa Viêm khẽ động, nhanh chóng lao ra khỏi cửa hang. Khi Ngọc Tinh Xà chui vào lỗ mũi Thanh Thiên Giao, bỗng nhiên xuất hiện một áp lực. Mau chạy trốn. Đám thiên kiêu trong hang cũng nhận ra không ổn rồi. Hắc xì, một tiếng hắc xì giống như sấm rền vang lên, Thanh Thiên Giao đang nằm cuộn mình thì đầu rung lên, một cái hắc xì hắc Ngọc Tinh Xà ra ngoài. Đôi mắt nhắm chặt kia đột ngột mở ra. Gào, ánh mắt hung dữ nhìn đám thiên kiêu, đột ngột há miệng rộng ra, cắn mạnh vào một thiên kiêu. Cửa hang quá nhỏ, không thể thoát ra cùng nhau được, đám thiên kiêu tranh giành nhau ở cửa hang, còn thanh niên Ngọc Thần Tông và Đái Tuấn gần cửa hang nhất nên đã chạy thoát ra ngoài trước. Hàm răng khổng lồ u ám phun ra một luồng khí đen, mùi tanh hôi thối xộc đến, thiên kiêu kia sắc mặt đại biến, túm lấy một vỏ giả đang dò đường, đột nhiên ném vào trong cái miệng khổng lồ. Phốc, Thanh Thiên Giao ngậm miệng lại, trong nháy mắt đã nuốt chửng võ giả kia. Vừa bị đánh thức, dường như vẫn còn đang trong cơn hỗn độn, ăn một miếng huyết nhục, dường như bị kích thích, đôi mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ khát máu. Có vẻ như đột nhiên tỉnh táo lại rồi. Ra tay. Đám thiên kiêu sợ hãi, đột nhiên ra tay, tầm một tiếng, cửa hang bị phá vỡ tan tành. Đều bắt đầu bỏ chạy, Thanh Thiên Giao thế mà còn sống. Gào, một tiếng gào truyền đến, thân hình khổng lồ của Thanh Thiên Giao chuyển động, theo động tác đó, tầm một tiếng, mộ thất sụp đổ, Hắc Nham Sơn đều rung chuyển. Bên ngoài, Hắc Vân đầm lầy đang sôi trào, độc chứng bắt đầu tràn ra. Đáng sợ quá, mau chuồn. Bên ngoài Hắc Nham Sơn, sắc mặt Thẩm Hải Chu đại biến. Hắn là người duy nhất không vào hang, sau khi nhận ra không ổn thì lập tức chạy trốn. Luồng dao động thần hồn mỏng manh đó, ngoài Hứa Viêm ra, hắn cũng phát hiện. Thân hình khẽ động, nhanh chóng rời đi. Hắc Vân đầm lầy đang sôi trào, Hắc Nham Sơn đang rung chuyển, độc chứng lại lần nữa tràn ngập. Trong chốc lát, cả ngọn Hắc Nham Sơn đều nổ tung. Một con giao long khổng lồ lưng xanh bụng trắng, vọt lên trời, bay lượn giữa không trung. Hơn 10 bóng người, lũ lượt chạy trốn ra khỏi Hắc Vân đầm lầy. Ầm ầm, đột nhiên, uy áp thần hồn giáng lâm, những người đang chạy trốn, trong nháy mắt thân hình cứng đờ, có cảm giác như bị một ngọn núi đè nặng. Thẩm Hải Chu đã chạy xa, sắp ra khỏi Hắc Vân đầm lầy, lúc này hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía, hắc vụ cuồn cuộn, Hắc Vân đầm lầy nổi lên những bong bóng khổng lồ. Luồng không khí dơ bẩn, luồng khí độc, đều hướng về phía con giao long khổng lồ kia tụ lại. Thanh Thiên Giao chưa chết. Sao có thể? Thẩm Hải Chu trong lòng vô cùng kinh hãi. Thời điểm Thanh Thiên Giao uy danh đỉnh đỉnh, đã là rất xa xưa, linh thú lục giai đỉnh phong, cũng không thể sống sót đến bây giờ, có gì đó không ổn. Trong lòng Thẩm Hải Chu kinh hãi, độc chướng, không khí dơ bẩn, đều hướng về phía Thanh Thiên Giao tụ lại, dường như Thanh Thiên Giao đang hấp thụ những độc chướng và không khí dơ bẩn này. Hắc Vân đầm lầy, chính là do Thanh Thiên Giao bày ra. Cả Hắc Vân đầm lầy và Hắc Nham Sơn đều do Thanh Thiên Giao tạo ra, là để có thể sống sót, vị huynh đệ đó, sẽ không chết chứ. Thẩm Hải Chu đã đến bên bờ Hắc Vân đầm lầy, trong lòng thở dài cảm thán. Vị trí Hắc Nham Sơn, vốn là Hắc Nham Sơn, đã sớm bị sụp đổ. Luồng khí độc không ngừng đổ vào cơ thể Thanh Thiên Giao. Mà ở không xa, một đám thiên kiêu thân thể cứng ngắc, giống như bị một ngọn núi đè nặng, ý thức cũng trở nên nặng nề. Thần hồn trấn áp, đây là uy năng mạnh mẽ mà chỉ luyện thần thiên nhân mới có. Mà Thanh Thiên Giao, linh thú lục giai đỉnh phong, thần uy của nó đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Gương mặt người thanh niên Ngọc Thần Tông đỏ ửng, liên tục vận chuyển công pháp, một khắc nào đó hắn cuối cùng cũng đưa tay, từ trong túi đựng đồ, lấy ra một thanh đoản đao. Vù, dốc hết toàn lực, đem toàn bộ sức mạnh có thể điều động được đều không ngừng rót vào đoản đao. Đoản đao sáng lên những vần sáng nhàn nhạt, một khắc nào đó hắn kích phát đoản đao ra ngoài. Xoẹt, một đạo sáng từ trước người hắn phóng ra, một đạo đao quang sắc bén nở rộ, thanh đoản đao đó trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Giây phút vỡ vụn, một đoàn đao quang lạnh lẽo sắc bén bùng phát ra ngoài. Phù, người thanh niên Ngọc Thần Tông chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, thoát khỏi cảm giác bị đại sơn trấn áp, sau khi phun ra một nguồn máu, thì điên cuồng bỏ chạy đi. Gào, Thiên Thanh Giao phát ra tiếng gào, há miệng phun ra một đạo hắc mang, bắn về phía người thanh niên Ngọc Thần Tông. Một kích mở miệng này của nó, uy lực thần hồn, lại buông lỏng một chút. Đái Tuấn nắm được cơ hội, chộp lấy một tên thiên kiêu bên cạnh, nhưng lúc đối phương còn chưa kịp phản kháng, lập tức ném về phía Thiên Thanh Giao. Còn hắn thì nhân cơ hội điên cuồng chạy trốn. Đái Tuấn, ngươi! Tên thiên kiêu kia kinh hãi giận dữ không thôi. Phốc, cái miệng khổng lồ hôi thối kèm theo hơi thở mục nát ập xuống, đem hắn nuốt chửng. Ầm, người thanh niên Ngọc Thần Tông đang chạy trốn, quay người chém ra một đao, đại đao vỡ vụn ngay tại chỗ, bùng phát ra một kích cực mạnh, ngăn chặn được hắc mang trong chốc lát. Còn thân hình hắn, trong nháy mắt rơi vào trong hắc vân đầm lầy. Mãi cho đến khi hắc mang biến mất, hắn mới từ trong đầm lầy chạy ra ngoài, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, hắn vội vàng thoát hết quần áo xuống, hơn nữa còn nhét linh dược vào trong miệng. Khóe miệng Đái Tuấn rỉ máu, phía sau lưng truyền tới một đạo hắc mang, hắn dốc hết toàn lực chống cự, nhưng hắc mang vẫn xuyên thủng vai hắn. Trong nháy mắt nửa người biến thành màu xám. Một bên nhét linh dược vào miệng, một bên đạp lên bờ Hắc Vân đầm lầy, loạn choạng chạy trốn. Phốc, đột nhiên, một thanh đao từ phía sau lưng hắn đâm tới, xuyên thủng ngực hắn, Đái Tuấn quay đầu lại nhìn, đó là một khuôn mặt mập mạp, cười rất phúc hậu. Ngươi, ta đã từng cho ngươi mượn tiền. Thẩm Hải Chu thế mà thừa nước đục thả câu. Đới huynh, ngươi vốn là người nghĩa khí, cho ta mượn tiền mua về vật trân tàng, cho nên thấy ngươi đau khổ như vậy, ta không đành lòng, đặc biệt chấm dứt sự đau khổ cho ngươi. Thẩm Hải Chu thở dài nói. Đái Tuấn tức đến nỗi ngũ quan đều vặn vẹo. Tin tưởng ta đi, ngươi không cứu được rồi, trúng độc quá sâu rồi, nửa người đều thâm đen, sớm giải thoát đi thôi. Thẩm Hải Chu sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Hải Chu, con mẹ nó. Đái Tuấn buộc ra câu nói tục cuối cùng trong đời. Nhìn thi thể ngã xuống đất, Thẩm Hải Chu thở dài nói, sao ngươi lại không tin ta chứ, ta thật sự vì tốt cho ngươi mà, thiên thanh giao biến thành thi khôi rồi, ngươi trúng độc của nó, sẽ biến thành thi nô mất. Đao quang chém xuống, đem thi thể của Đái Tuấn, hoàn toàn nghiền nát. Thanh thiên giao, hóa ra là thi lão. Thanh thiên giao từng oai phong lẫm liệt, không cam lòng chết đi như vậy, tự nhiên muốn biến chính mình thành thi lão sau khi chết. Hắn đã toại nguyện, nhưng lại không hoàn toàn toại nguyện. Bởi vì mặc dù đã biến thành thi lão, hơn nữa còn tỉnh lại, thế nhưng thi lão thanh thiên giao này đã không còn là thanh thiên giao trước kia nữa rồi. Sức mạnh thần hồn đã không còn hùng mạnh như trước nữa. Ý thức trước kia cũng không tỉnh lại, trong thần hồn chỉ còn sót lại một ít ý thức bản năng như nuốt chửng độc chướng, nuốt chửng huyết nhục. Huyết nhục của võ giả đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn, tự hồ như là mỹ thực ngon nhất trên đời. Có lẽ do bị kinh động trước thời hạn, không thể hoàn thành sự lột xác cuối cùng, nên thần hồn tụ lại, ý thức trước kia không thể trở về được. Thanh thiên giao lưng xanh bụng trắng, giữa các phiến vảy, mọc ra những sợi tơ lông mịn nhỏ, điều này chứng tỏ sự lột xác của hắn không hoàn toàn thành công. Nếu không thì sẽ không thể có lông tơ này trên người, ý thức trước kia, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng sẽ khôi phục được một phần. Thanh thiên giao bây giờ, chính là thi lão, chứ không phải thanh thiên giao trước kia. Uy thế của thần hồn cuồn cuộn, trấn áp những thiên kiêu còn lại, độc chướng, không khí dơ bẩn, không ngừng tràn vào cơ thể thanh thiên giao. Thanh niên Ngọc Thần Tông đã chạy trốn rồi. Những thiên kiêu còn lại, dốc hết sức lực, vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của uy thế thần hồn. Thi lão, thanh thiên giao hóa thành thi lão rồi. Một thiên kiêu kinh hãi thất sắc nói. Thi lão, ở linh vực cũng là một loại yêu tà cực kỳ hiếm thấy. Bình thường đều sinh ra ở một nơi nào đó đặc biệt, trải qua thời gian dài mới có thể lột xác thành thi lão. Thi lão bình thường, thực lực đều không mạnh. Trong lịch sử võ đạo linh vực, chưa từng xuất hiện thi lão có thực lực sánh ngang luyện thần thiên nhân. Một khi thi lão ra đời, liền có bản năng khát máu, sẽ công kích nuốt chửng máu của võ giả, yêu thú, rất nhanh sẽ bị võ giả giết chết. Cơ hội trưởng thành cực kỳ nhỏ. Trong lịch sử linh vực, thi lão mạnh nhất cũng chỉ là đại thiên nhân sơ kỳ mà thôi. Thanh thiên giao, chỉ sợ là thi lão mạnh nhất từ trước đến nay. Điều đáng sợ hơn nữa chính là, thanh thiên giao hóa thành thi lão, không phải là yếu tố tình cờ, rất có thể là sự bố trí của thanh thiên giao lúc còn sống, vì sự sống lại của chính mình sau khi chết mới biến thành thi lão. Sống thêm một kiếp nữa, thanh thiên giao làm sao biết được phương pháp lột xác thành thi lão vậy? Linh vực, từ trước đến nay đã từng xuất hiện môn pháp thế này chưa? Mọi người thiên kiêu, lúc này mặt xám như tro, có lẽ cường giả đứng sau lưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, mộ phần thanh thiên giao lại chính là sự bố trí cố ý của thanh thiên giao vì muốn biến chính mình thành thi lão. Dấu vết của mộ phần hiện ra, cũng có nghĩa là lột xác thành thi lão, sắp hoàn thành rồi. Thanh thiên giao sắp hồi sinh trở về, lấy thân xác của thi lão, sống tiếp kiếp thứ hai. Nhưng mà, do bọn họ tiến vào, phá hỏng sự lột xác cuối cùng này, thành ra thanh thiên giao mặc dù đã biến thành thi lão, nhưng ý thức căn nguyên của hắn lại chưa từng hồi phục. Thanh thiên giao đứng ở giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu, dục vọng khát máu tràn ngập trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu còn lại, mở to miệng. Hứa Viêm đứng cách thanh thiên giao không xa, gió nhẹ thoang thoảng vây quanh hắn, sự trấn áp của uy thế thần hồn đối với hắn không có tác dụng. Thần hồn không hoàn chỉnh, hoặc là cực kỳ suy yếu, có thể trấn áp những tiểu thiên nhân kia, nhưng nếu đối mặt với đại thiên nhân, chỉ sợ là không thể trấn áp được. Thanh thiên giao biến thành thi lão, còn có tác dụng gì nữa không? Hứa Viêm chìm vào trầm tư. Lý do mà hắn không đi, chính là để ý đến thanh thiên giao, mạnh trùng là võ giả nhục thân, tinh hoa huyết nhục của thanh thiên giao, đối với việc mạnh trùng tích lũy nền tảng nhục thân, có ích không nhỏ. Vấn đề hiện tại chính là, thanh thiên giao đã biến thành thi lão, liệu có còn tác dụng gì hay không? Võ đạo nhục thân của sư đệ, so với thân thể yêu thú, càng thêm cường hãn. Mặc dù thanh thiên giao đã biến thành thi lão, nhưng nói không chừng cũng có tác dụng, chứa một thân kịch độc, cũng có thể dùng để nuôi dưỡng khiếu huyệt kim thân, thậm chí biết đâu, còn có thể có huyền diệu khác. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm quyết định thu phục thanh thiên giao. Cho dù cuối cùng không dùng được, cũng chẳng mất mát gì, đã gặp được rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội chứ, kiếm được rút ra khỏi vỏ. Một kiếm chém rớt xuống, sơn hà hiện ra, sụp đổ thành một tia sét, ầm ầm chém xuống, chấn lôi kiếm, thanh thiên giao phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái miệng lớn ban đầu chuẩn bị nuốt chửng thiên kiêu, đột nhiên phát ra một luồng ánh đen. Ầm ầm, ánh đen và sấm sét va vào nhau, ánh đen vỡ vụn, nhưng thanh kiếm sấm sét cũng bị suy yếu. Lúc này, vi thế của thần hồn đã bị Hứa Viêm một kiếm phá tan. Vài thiên kiêu kia bỗng chốc như được tái sinh, vội vàng đào tẩu. Hứa Viêm ra tay không phải để cứu người mà là ngăn chặn thanh thiên giao tiếp tục nuốt chửng độc chướng và không khí dơ bẩn. Tránh tình trạng thực lực không ngừng tăng cao, hơn nữa trong cơ thể tích tụ quá nhiều độc chướng và không khí dơ bẩn, dẫn đến trở nên vô dụng. Đôi mắt đỏ ngầu của thanh thiên giao nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm, gầm lên một tiếng, một luồng hỏa diệm màu đen cuồn cuộn, độc chướng trong nháy mắt ngưng tụ thành chất lỏng. Nâng hai móng vuốt lên, liền lao tới. Vuốt! Sinh tử kiếm luân hiện ra, dùng về hai phía để giết. Hứa Viêm di chuyển, dịch chuyển, đã đến ngay phía trên đầu thanh thiên giao, một kiếm đâm xuống, mặc dù ý thức bản nguyên của thanh thiên giao chưa hồi phục, nhưng dù sao cũng từng hung uy hiển hách, thực lực mạnh mẽ, ý thức chiến đấu theo bản năng vẫn còn sót lại không ít. Khi thân mình dịch chuyển, lại phun ra một luồng ánh đen. Đồng thời, uy thế của thần hồn không ngừng trấn áp. Tống phong kiếm ý cuốn lên một luồng gió nhẹ chậm chậm, va chạm khuấy động với uy thế của thần hồn. Trong chốc lát, thế trận bế tắc giằng co không xong, sức mạnh của thần hồn luyện thần thiên nhân này quả nhiên phi thường. Với tống phong kiếm ý hiện nay của ta, vậy mà không thể làm tổn thương được thần hồn của hắn. Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Đã có dự đoán trước rồi, có thể chống đỡ được uy thế của thần hồn cũng đã là đủ. Sơn hà kiếm đạo triển khai, sinh tử kiếm luôn tỏa sáng hào quang. Không ngừng cuốn chặt thanh thiên giao, một người một giao chiến đấu dữ dội. Hít! Thật mạnh! Ngoài rìa đầm lầy hắc vân, Thẩm Hải Chu vô cùng kinh ngạc. Hứa Viêm vung tay chém chết tùy tùng của hắn, mặc dù biết Hứa Viêm rất mạnh, nhưng chưa từng ngờ tới, lại có thể đấu với thanh thiên giao thi lão cũng không hề lép vế. Hắn ta chống đỡ được uy thế của thanh thiên giao như thế nào? Uy thế của thần hồn trực tiếp trấn áp mà xuống, dưới cảnh giới luyện thần thiên nhân, đều không thể chống đỡ được, cho dù là đại thiên nhân đã đạt đến cảnh giới hợp thần, thì cũng vậy. Còn Hứa Viêm, lại không hề bị uy thế của thanh thiên giao ảnh hưởng, hay là, vị huynh đệ này là luyện thần thiên nhân. Thẩm Hải Chu lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Hắn không cảm ứng được bất kỳ sự dao động nhỏ nào của thần hồn từ trên người Hứa Viêm. Vài thiên kiêu thoát chết lúc này còn sợ hãi, nhìn cuộc chiến trên bầu trời Hắc Nham Sơn, trong lòng rung động. Đồng thời cũng may mắn vô cùng. Đi, nhanh về thông báo cho các bậc tiền bối, thanh thiên giao biến thành thi lão rồi. Lần đi vào thanh thiên giao mộ này, lại xảy ra biến cố lớn như vậy, những người đến khám phá thanh thiên giao mộ chỉ còn lại chưa đến 10 người sống sót. Những người còn lại đều đã chết, trong sự hỗn loạn của vụ sụp đổ Hắc Nham Sơn, có người chết trong miệng thanh thiên giao, cũng có người chết trong tay Ngọc Tinh Xà đánh lén. Thanh thiên giao biến thành thi lão, chắc chắn là chuyện gây chấn động giới võ đạo. Đặc biệt, đây là con đường lui mà thanh thiên giao để lại cho mình trước khi chết, phương pháp biến thành thi lão của hắn là như thế nào, do chính mình nghiên cứu ra, Hứa Viêm liên tục chém ra từng kiếm, tuy nhiên thực lực của thanh thiên giao cực mạnh, một thân phòng ngự của vảy giao cũng không yếu, trong thời gian ngắn vậy mà không thể giết chết, sắp nữa thôi, có thể sẽ có cường giả đến, phải nhanh chóng giết chết nó. Hứa Viêm nhíu mày. Tuy nhiên, ý thức chiến đấu của thanh thiên giao cũng không hề yếu kém, hơn nữa thực lực cực mạnh, không yếu hơn hắn bao nhiêu, Muốn trong thời gian ngắn giết chết nó, độ khó không chỉ bình thường. Gào, Thanh Thiên Giao phát ra một tiếng gầm thấp, cuộn mình giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Hứa Viêm, một sừng trên đầu đột nhiên tụ lại một luồng sáng xanh. Mơ hồ truyền đến một cổ uy thế bao la. Hứa Viêm đột nhiên sững sờ, vỗ trán, Thanh Thiên Giao là giao, Hàng Long Chưởng có thể phục long, phục một con giao, chẳng lẽ không dễ dàng ư? Nghĩ vậy, Hứa Viêm lập tức thu kiếm lại, giơ tay vỗ ra một chưởng. Gào, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên lao ra, giống như chân long giáng thế, long uy bao la, đôi mắt long lanh uy nghiêm. Chân long. Chỉ còn lại Thẩm Hải Chu còn đang xem trận chiến, lúc này hắn đã ngây người. Hoàng Kim Cự Long đó đột nhiên giáng xuống, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ uy thế bao la vô thượng. Hoàng Kim Cự Long lao xuống, lao về phía Thanh Thiên Giao. Mà lúc này, Thanh Thiên Giao lại run rẩy cả người, phát ra tiếng gầm thấp, không ngừng lùi lại, ánh sáng trên một sừng cũng đã nhạt dần. Đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ sợ hãi và phục tùng. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên túm lấy, Thanh Thiên Giao há miệng định phun ra hắc mang, nhưng một tiếng rồng gầm truyền đến, đôi mắt uy nghiêm đó, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ giận dữ. Thanh Thiên Giao run rẩy dữ dội hơn, há miệng thở hổn hển, liên tục lùi lại, không dám tấn công, gào, Hoàng Kim Cự Long lao xuống, bắt lấy Thanh Thiên Giao, chưởng lực Hàng Long Chưởng vừa chí dương vừa cương, cùng với long uy bao la, đánh vào Thanh Thiên Giao. Gào, Thanh Thiên Giao vật lộn, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Hứa Viêm lộ vẻ kinh ngạc, Hàng Long Chưởng đúng như tên gọi, có thể phục long, phục giao đương nhiên là chuyện dễ dàng. Lại là một chưởng vỗ ra. Hoàng Kim Cự Long thứ hai ầm ầm lao ra, lao xuống Thanh Thiên Giao, long uy trấn áp, sức lực vùng vẫy của Thanh Thiên Giao không ngừng giảm đi. Cổ thần hồn vốn đã yếu ớt, đang lay động, dường như vì kinh sợ, mà xuất hiện tình trạng không ổn định. Hai Hoàng Kim Cự Long bắt giữ Thanh Thiên Giao, và một trong số những Hoàng Kim Cự Long đó đang từ từ hòa nhập vào cơ thể Thanh Thiên Giao. Đột nhiên Hứa Viêm nghĩ ra, chưởng lực Hàng Long Chưởng của mình, vừa chí dương vừa cương, là khắc tinh của âm tà dơ bẩn. Thanh Thiên Giao biến thành thi lão, chính là loại quái vật âm tà, độc chướng và ô uế trong cơ thể nó, chưởng lực Hàng Long Chưởng hẳn có thể trừ khử. Vì vậy, Hứa Viêm thử đưa Hoàng Kim Cự Long vào trong cơ thể Thanh Thiên Giao, thậm chí còn dùng chưởng lực Hàng Long Chưởng, tạm thời khống chế thân xác Thanh Thiên Giao. Gào, ý thức của Thanh Thiên Giao dường như nhận ra nguy hiểm, điên cuồng vùng vẫy, mặc dù bị long uy trấn áp, vẫn bộc phát ra sức mạnh không hề yếu kém, khiến Hoàng Kim Cự Long không thể tiếp tục hòa nhập vào cơ thể của nó. Hứa Viêm lại vỗ ra một chưởng, Hoàng Kim Cự Long thứ ba giết chết nó, mở miệng rồng, một tiếng rồng gầm vang lên, trực tiếp cắn đầu Thanh Thiên Giao vào trong miệng Hoàng Kim Cự Long. Cuộc vật lộn của Thanh Thiên Giao yếu đi, một Hoàng Kim Cự Long đang không ngừng hòa nhập vào cơ thể của nó. Tuy nhiên, thần hồn của Thanh Thiên Giao bắt đầu giãy giụa, nhưng lại bị long uy trấn áp, trở nên yếu ớt. Thân hình Hứa Viêm chuyển động, vung kiếm chém ra. Kiếm xuất vô thanh, chỉ có gió thoảng nhẹ. Hú, giống như gió thổi nến, thổi vào thần hồn của Thanh Thiên Giao, thần hồn của Thanh Thiên Giao giống như nến, lung lay dữ dội. Hứa Viêm liên tục vung kiếm, ra bảy kiếm liên tiếp, phát huy đến cực hạn Tốn Phong kiếm ý, phốc, thời khắc nào đó, thần hồn của Thanh Thiên Giao, giống như ngọn lửa nến, lung lay giữa không trung, đột nhiên tắt ngấm. Thi thể của Thanh Thiên Giao cũng ngừng giãy giụa. Hứa Viêm lại vung kiếm, gió thoảng nhẹ, cuốn đi khắp nơi. Tất cả những dao động tàn dư của thần hồn đều bị tiêu diệt hết, lúc này, lực lượng Hàng Long Chưởng cũng đã thấm vào cơ thể Thanh Thiên Giao, thông qua lực lượng Hàng Long Chưởng, Hứa Viêm cảm nhận được tình hình trong cơ thể Thanh Thiên Giao. Hắn không khỏi chấn động, trong cơ thể Thanh Thiên Giao ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, trong đó gần một nửa đã biến thành sức mạnh u ám. Một nửa còn lại là sức mạnh thuần khiết của linh thú. Đó là tiến hóa từ thi lão, lại thành linh thú sao? Không, không đúng, là thành thi lão linh thú, chứ không phải thi lão âm tà. Hứa Viêm thầm than thở, danh xưng to lớn của Thanh Thiên Giao không phải là không có lý do. Hắn vì sau khi chết của chính mình, đã sắp xếp rất nhiều, chỉ tiếc rằng, người tính không bằng trời tính, chung quy là có ngoài ý muốn, không thể hoàn thành bước cuối cùng, vẫn dừng lại ở mức độ thi lão âm tà. Điều này không liên quan đến việc mọi người tiến vào Thanh Thiên Giao mộ, làm xáo trộn sự sắp xếp, mà là do linh vật mà Thanh Thiên Giao chôn cất để chuẩn bị tiến hóa không đủ. E rằng, Thanh Thiên Giao cũng không ngờ rằng, hắn đã dốc hết vốn liếng, nhưng lại chưa hoàn thành bước tiến hóa này. Ba luồng của Hàng Long chưởng lực, thẩm thấu vào xác Thanh Thiên Giao, lúc này đang thanh trừ thi lão chi khí, thanh trừ không khí dơ bẩn. Từng luồng hơi đen từ trong cơ thể Thanh Thiên Giao bay ra. Hứa Viêm liên tiếp vỗ ra mấy hoàng kim cự long, hòa vào cơ thể Thanh Thiên Giao, Hàng Long chưởng lực tiêu hao không ít. Ngoài Hắc Vân đầm lầy, Thẩm Hải Chu đã kinh ngạc. Hoàng kim cự long khổng lồ, là Hứa Viêm vỗ ra, linh vực sắp xuất hiện chân long rồi, huynh đệ này của ta lợi hại quá, không được, phải nghĩ cách để duy trì tình cảm huynh đệ với hắn. Thẩm Hải Chu lẩm bẩm trong lòng. Làm thế nào để duy trì quan hệ, tiền, chân nguyên của Hứa Viêm mau chóng tiêu hao, cho đến khi tiêu hao mất 1/3, thì lão chi khí trong xác Thanh Thiên Giao mới được thanh trừ hoàn toàn. Chân nguyên khổng lồ như thế này của ta mà lại tiêu hao hết 1/3. Hứa Viêm không khỏi cảm thán, thì lão chi khí này quả là khó có thể thanh trừ. Nếu không phải Hàng Long chưởng lực vô cùng chí dương chí cương, chế ngự được thi lão chi khí, thì căn bản không thể thanh trừ được. Theo khi thi lão chi khí bị thanh trừ, lớp lông tơ giữa các vảy trên xác Thanh Thiên Giao đã biến mất. Lúc này, trông giống hệt như một xác Thanh Thiên Giao mới chết, Hứa Viêm thử vận hành Hàng Long chưởng lực, xác Thanh Thiên Giao lại chuyển động theo Hàng Long chưởng lực, kích động ra một luồng long uy. Cặp mắt đều tỏa sáng. Thật là vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng có thể dùng Hàng Long chưởng lực để điều khiển xác Thanh Thiên Giao. Hứa Viêm vô cùng mừng rỡ. Xác Thanh Thiên Giao quá nhiều, túi đựng đồ không thể chứa hết. Hứa Viêm lại đau đầu. Thử xem, có thể thu nhỏ lại được không? Hứa Viêm vận hành Hàng Long chưởng, bắt đầu thu nhỏ, xác Thanh Thiên Giao cũng theo đó thu nhỏ lại. Thông qua cảm ứng của Long chưởng lực, Hứa Viêm phát hiện xác Thanh Thiên Giao dường như vì được nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng, lại từng biến thành thi lão, mà xuất hiện một số thay đổi. Xác Thanh Thiên Giao thu nhỏ lại gần một trượng thì không thể nào thu nhỏ thêm được nữa. Nhưng cũng đủ rồi, túi đựng vật lớn có thể nhét vào trong. Hứa Viêm lấy ra một chiếc túi đựng đồ, chân nguyên kích hoạt, miệng túi mở ra, đựng xác Thanh Thiên Giao vào trong. Thu lại thi thể của Thanh Thiên Giao, Hứa Viêm nhìn về phía chỗ độc chướng dày đặc và Hắc Vân đầm lầy che phủ, cũng như ngọn Hắc Nham Sơn đã sụp đổ, hắn trầm ngâm một lát rồi quay người đi vào ngọn Hắc Nham Sơn đã sụp đổ. Bên trong có linh dược nhất phẩm. Có lẽ vẫn còn sót lại một ít. Thế nhưng, Hứa Viêm tìm kiếm xung quanh thì phát hiện những bảo vật còn sót lại trong Hắc Nham Sơn đã bị lục soát sạch sẽ rồi. Hắn nghĩ đến Ngọc Tinh Xà. Vì không còn bảo vật gì nên Hứa Viêm không nán lại nữa mà lập tức rời khỏi Hắc Vân đầm lầy. Tin tức về sự cố ở Thanh Thiên Giao mộ chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền, thậm chí còn có người luyện thần thiên nhân đến đây, nhưng thực lực của hắn hiện tại thì không phải là đối thủ của người luyện thần thiên nhân. Hiện giờ, Thẩm Hải Chu cũng quay người rời đi. Hắn ta đang suy nghĩ nên đến đâu tiếp theo, xác của Thanh Thiên Giao đã có trong tay, Bích Giao Thụ, Long Tình Quả cũng đã có, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa để tích lũy đủ nền tảng để đột phá cảnh giới thần ý. Hứa Viêm suy tính, bước tiếp theo hắn nên tìm hiểu thêm về linh vực, tìm hiểu về Ngọc Châu. Đến thành trì gần nhất xem thử có tiệm bán đồ linh vật không, ta còn một ít linh tinh nữa, cứ tập hợp nhanh chóng những linh vật cần thiết để nuôi dưỡng nội tình bản thân. Linh dược chưa được luyện thành đan dược, cứ nuốt trực tiếp như vậy thì có vẻ hơi lãng phí. Nhưng để tích lũy đủ nền tảng nhanh chóng, để đột phá cảnh giới thần ý trong linh vực, Hứa Viêm cũng chẳng màng đến việc lãng phí này. Chỉ cần có đủ linh tinh thì rồi cũng có thể mua được linh dược. Linh vực cũng không có đan dược, nếu sư muội đến linh vực thì Trường Thanh Các sẽ có thể phát triển nhanh chóng trong linh vực này. Linh vực thực sự là một thánh địa tu luyện, loại linh dược ngũ phẩm khó có thể tìm thấy ở nội vực thì trong linh vực chỉ là linh dược bậc trung hạ phẩm. Khoảng cách giữa nội vực và linh vực thực sự rất lớn, chẳng trách những cường giả ở linh vực lại coi thường nội vực đến vậy, coi nội vực là nơi thấp thấp, quả thật không phải vô cớ. Ngay khi mới đến linh vực, khi biết được về Thanh Thiên Giao mộ từ miệng Đái Oánh Oánh, Hứa Viêm đã trực tiếp đến luôn chứ không dám chậm trễ sợ bỏ lỡ thời cơ vào mộ. Cho nên, hắn đã không đến thị trấn nào của Trịnh Quốc cả, hiện tại thì Thanh Thiên Giao mộ đã gần kết thúc, hơn nữa chuyện Thanh Thiên Giao biến thành thi lão cũng sẽ gây chấn động. Các thế lực lớn mà các thiên kiêu thuộc về sẽ có hành động gì, chỉ có đến thành trì thì hắn mới biết được những thông tin này. ta đã thu phục Thanh Thiên Giao, có lẽ sẽ có người để mắt đến, ta nên ẩn mình một chút, kẻo bị phát hiện thì toi đời. Hứa Viêm trầm ngâm. Hòa Quan Đồng Trần thuật của ta có thể tránh bị những cường giả chú ý đến, chỉ cần ẩn náu cẩn thận thì dù là người luyện thần thiên nhân cũng có thể tránh khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này hoang vắng vô cùng. Thanh Thiên Giao mộ vốn ở nơi hoang vắng, khi Hứa Viêm rời khỏi linh vực chi môn thì đi theo hướng mà Đái Oánh Oánh chỉ, đến thẳng Hắc Vân Đầm Lầy, nơi đích đến. Dọc đường, hắn chẳng nhìn thấy thành trì nào. Lúc này, Hứa Viêm nhất thời không biết phải đi theo hướng nào mới vào được thành trì. Đã lơ là rồi, biết thế hỏi Thẩm Hải Chu trước. Hứa Viêm buồn bã. Suy nghĩ một lúc, hắn định hướng rồi chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên, một luồng sáng bắn tới, tốc độ cực nhanh, giống như một luồng kiếm quang, trong chớp mắt đã đến gần hắn. Hứa Viêm lạnh lùng liếc nhìn, trên người hắn toát lên một luồng uy thế mạnh mẽ, long uy trào dâng, một cái đầu hoàng kim cự long hiện lên từ người hắn. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng đang đến gần, đến long cũng có thể khuất phục, Thanh Thiên Giao cũng có thể chế ngự được một cách dễ dàng, thì một con rắn bé tí cũng dám hoành hành sao? Hứa Viêm thầm cười lạnh. Ngọc Tinh Xà lao tới, đột nhiên mềm nhũn ra, cả con rắn đều run rẩy, uy thế mạnh mẽ khiến nó cảm thấy sợ hãi từ trong huyết mạch, từ trong tâm hồn. Cả con rắn trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Hứa Viêm vươn tay nắm lấy cổ Ngọc Tinh Xà, bóp chặt đến nỗi miệng nó há ra, lưỡi rắn thè ra ngoài. Chỉ một lúc nữa thôi là có thể bị nó bóp chết, Ngọc Tinh Xà sợ gần chết rồi, vội vàng nói, ta đến để tặng bảo vật. Hứa Viêm đang định bóp chết con rắn này thì nghe nó bảo đến tặng bảo vật, tay hơi nới lỏng, duỗi hai ngón tay ra xoa cái cục u trên đầu nó. Tặng bảo vật hả? Sao ngươi không nói sớm đi? Ngọc Tinh Xà thiếu chút nữa khóc, họa vô đơn chí, may mà mình thông minh, chậm thêm chút nữa thì e rằng đã bị bóp chết rồi, bảo vật đâu? Hứa Viêm buông tay đang bóp cổ Ngọc Tinh Xà ra, nhưng long uy vẫn trấn áp nó. Ngọc Tinh Xà há miệng, nhả ra một cái túi đựng đồ. Hứa Viêm mở túi đựng đồ ra xem, toàn là linh dược trong Thanh Thiên Giao mộ. Hắn cất túi đựng đồ đi, Ngọc Tinh Xà vừa thở phào nhẹ nhõm thì Hứa Viêm lại bóp chặt cổ nó. Thanh Thiên Giao bị ta bắt được, người thắng cuộc là ta, những thứ này vốn dĩ là của ta, ngươi trả lại cho ta thì ta không truy cứu tội ăn cắp của ngươi nữa. Nhưng, trong mộ, ngươi công kích ta, tội này thì không thể miễn. Một là một, hai là hai. Việc Ngọc Tinh Xà công kích mình trong mộ không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Bảo vật ta nói không phải thứ này. Ngọc Tinh Xà bị bóp đến há miệng, lưỡi rắn thè ra, sợ quá nên vội vàng nói tiếp. Ồ, còn bảo vật nữa à? Hứa Viêm buông tay, thủng thẳng nhìn nó, nếu ngươi dám lừa ta thì ta nấu ngươi lên. Không dám, không dám. Ngọc Tinh Xà nịnh nọt, lè lưỡi ra, vẻ mặt nịnh nọt. Bảo vật đâu? Hứa Viêm nheo mắt hỏi. Bảo vật không ở trên người ta. Ừ. Cổ lại bị một bàn tay bóp chặt, thiếu chút nữa bóp chết nó. Đó là bảo vật đặc biệt, không thể mang theo. Thân rắn của Ngọc Tinh Xà đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tệ đến không thể tệ hơn. Bảo vật đặc biệt nào cơ? Hứa Viêm lại buông tay ra. Khụ. Khụ, Ngọc Tinh Xà khụ mạnh liên hồi, thè lưỡi rắn ra, chỉ cảm thấy cuốn họng mình có chút khó chịu. Là địa linh long khí. Có vẻ sợ Hứa Viêm không hiểu, lại bóp cổ nó, vội vàng giải thích địa linh long khí, đồn đại rằng là được sinh ra từ linh mạch của Đại Xuyên, đã vượt qua bậc nhất phẩm linh vật, truyền thuyết là tuyệt phẩm linh vật, thậm chí là thần vật. Nghe vậy, đôi mắt của Hứa Viêm sáng lên, nếu địa linh long khí là thật thì với địa linh long khí, hắn có thể tích lũy đủ cảnh giới, tại thời điểm đột phá cảnh giới thần ý, hắn nhất định có thể lột xác thăng hoa bản thân một cách thuận lợi. Bảo vật như thế này, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Hứa Viêm lại bóp lấy cổ của Ngọc Tinh Xà, lạnh lùng nói, chẳng lẽ là một cái bẫy? Ngọc Tinh Xà sợ run cả người, đừng bóp cổ ta nữa được hay không, ngươi nghe ta nói đã, nghe ta nói đã. Hứa Viêm lại buông tay ra, nói, ngươi nói đi. Ngọc Tinh Xà thè lưỡi, thở hổn hển, ngươi bóp cổ ta đủ chưa? Được. Hứa Viêm gật đầu, đồng ý. Ngọc Tinh Xà ngây người, ngươi dễ nói chuyện vậy sao? Chuyện là thế này, địa linh long khí vô định, rất khó bắt lấy. Ta tự hỏi với thực lực của mình, muốn có được địa linh long khí, độ khó quá lớn. Hứa Viêm đột nhiên đưa tay ra, lần này không bóp cổ nó nữa, mà nắm lấy đuôi của nó, thuận tay vung vài cái, chỉ thấy ngọc tinh xà bị lay choáng váng, xương cốt đều sắp gãy hết cả rồi. Quả nhiên là không an phận, muốn lợi dụng ta giúp ngươi có được địa linh long khí, ngươi nằm mơ đi. Hứa Viêm cười lạnh. Con rắn này đã tấn công hắn, mối thù này bất cứ giá nào cũng phải báo. Không, không, ngươi nghe ta giải thích đã. Ngọc tinh xà choáng váng, chỉ thấy xương cốt đều mềm nhũn, cả người tựa như muốn rã ra. Hứa Viêm buông tay, nói, được thôi, ngươi cứ nói đi. Ngọc tinh xà lắc đầu, đầu óc hơi nghi hoặc, liệu rằng đối phương có phải cố ý trả thù không, nghĩ đến việc trước đây mình đã từng tấn công hắn trong cổ mộ. Lần sau, ngươi cứ bóp cổ ta đi. Ngọc tinh xà nghĩ thông suốt rồi, bị bóp cổ còn dễ chịu hơn là bị nắm đuôi rồi đem đi quật. Được. Hứa Viêm gật đầu, giỏi thay đổi như hắn. Ngọc tinh xà. Chuyện là thế này, trong người ta đây chảy huyết mạch của Thanh Thiên Giao, hoặc có thể không phải, nhưng đương nhiên điều này không quan trọng, ngươi biết ta có huyết mạch của Long là được. Bây giờ ta đã là tứ giai hậu kỳ, nhưng đã gần đạt đến đỉnh, không thể tiến thêm được nữa, cần phải làm tinh khiết huyết mạch thì mới có thể đột phá đến ngũ giai. Thanh Thiên Giao chính là chìa khóa để ta làm tinh khiết huyết mạch, ta muốn từ ngươi lấy được một ít tinh huyết của Thanh Thiên Giao, còn ta sẽ giúp ngươi có được địa linh long khí. Ngọc Tinh Xà nói ra mục đích của mình. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên bóp cổ Ngọc Tinh Xà, chỉ vì tinh huyết của Thanh Thiên Giao thôi ư. Ngọc Tinh Xà chẳng dãy dụa gì, thích bóp thì cứ bóp đi, bóp nhiều rồi cũng quen thôi. Ngoài tinh huyết của Thanh Thiên Giao ra, còn có cả kim long của ngươi nữa, khí thế của long uy này, ta cảm thấy dường như có thể giúp ta biến thành long được. Ngọc Tinh Xà nịnh nọt nói. Hứa Viêm buông tay, không biết chân ý của Long Uy có thể giúp Ngọc Tinh Xà biến đổi hay không, nhưng đã thấy Ngọc Tinh Xà vì thế mà nịnh nọt hắn, thế thì có thể lợi dụng rồi. Ngươi là loài rắn bản địa ở Ngọc Châu à? Hứa Viêm lên tiếng hỏi. Có thể coi như vậy. Ngọc Tinh Xà gật đầu, rồi lại nói, tên ta là Ngọc Tiểu Long. Ước mơ của ta là một ngày nào đó có thể biến thành chân long trong truyền thuyết. Ngọc Tiểu Long ngẩng đầu nói. Nó là một con rắn có ước mơ lớn, là rắn bản địa thì tốt rồi, làm hướng dẫn cho ta, địa linh long khí ở đâu thì mày dẫn đường, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi thị phi này thôi. Hứa Viêm gật đầu nói. Không vấn đề gì, đi theo lối này. Ngọc Tiểu Long ngoắt đầu chỉ về một hướng. Hứa Viêm lập tức đi theo hướng đó, trên đường tò mò hỏi, sao ngươi không thể đột phá tiếp được? Không biết tu luyện à? Linh thú hoàn toàn dựa vào huyết mạch. Tu luyện cũng là tu luyện huyết mạch đạt đến đỉnh phong rồi thì cũng đã đến đỉnh phong, làm sao mà còn tu luyện được nữa. Không giống mấy người là võ giả, có cách tu luyện riêng. Ngọc Tiểu Long ghen tị nói. Hứa Viêm vỗ đầu nó, nói, đi theo ta, làm việc cho đàng hoàng, biểu hiện tốt thì ta sẽ cho Xích Miêu truyền lại cho ngươi phương pháp tu luyện của đại yêu, cái này mạnh hơn việc ngươi dựa vào huyết mạch tu luyện nhiều rồi, có thể giống như võ giả. Không ngừng tu luyện mà nâng cao sức mạnh. Phương pháp tu luyện của đại yêu ư. Chúng ta là linh thú, cũng có thể tu luyện giống như võ giả ư, mà không phải dựa hoàn toàn vào huyết mạch sao? Ngọc Tiểu Long vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên, ta có thể lừa ngươi được sao, cho nên cứ làm việc cho tốt. Hứa Viêm khuyến khích nói. Sao ngươi lại biết nói tiếng người được? Linh thú đâu biết nói tiếng người chứ? Hứa Viêm hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng. Chỉ có linh thú đã ngưng tụ được thần hồn, tức là linh thú lục giai, mới có thể dùng sức mạnh của thần hồn để nói chuyện với con người. Còn trước đó thì không biết nói tiếng người. Ngọc Tiểu Long giải thích rằng, khi ta còn nhỏ, suýt bị một con chim thối ăn thịt, sau đó được một tỷ tỷ xinh đẹp cứu. Ta đã sống với tỷ ấy một thời gian dài, tỷ ấy dạy ta nói chuyện. Lâu dần, khi đột phá tới tứ giai, ta có thể nói chuyện rồi. Nói rồi, Ngọc Tiểu Long há to miệng, để lộ thanh quản trong cổ họng, nói rằng, đây là tỷ ấy đã giúp ta cải tạo để có thể phát ra tiếng khi học nói. Hứa Viêm tỏ ra ngạc nhiên, thì ra ngươi là thú cưng chứ gì. Ta không phải thú cưng. Ngọc Tiểu Long dựng thẳng người lên phản bác. Ngay sau đó, nó lại thở dài, không biết tỷ ấy đi đâu rồi, ta không tìm được tỷ ấy, muốn báo ân cũng không được. Trên đường đi, Hứa Viêm nghe Ngọc Tiểu Long kể về linh vực, Ngọc Châu, Trịnh Quốc và thế giới võ đạo, đồng thời cũng có thêm nhận thức về linh thú. Thực ra, có một số loài linh thú biết nói chuyện. Tất nhiên, loài linh thú này rất ít, hơn nữa loài linh thú thường rất kiêu ngạo, không thèm học tiếng người. Địa linh long khí ở rất xa vùng Hắc Vân đầm lầy, nằm ở vùng biên giới Ngọc Châu, trong những ngọn núi hoang vu. Chuyện về Thanh Thiên Giao Mộ kết thúc bằng cảnh tượng một số thiên kiêu bỏ mạng, từ một thời từng oai hùng lừng lẫy, Thanh Thiên Giao trở thành thi lão, tin tức lan truyền ra đã lay động đến giới võ đạo ở Ngọc Châu. Những thiên kiêu may mắn sống sót trở về đều bị thương không nhẹ, ngoại trừ Thẩm Hải Chu. Đái Tuấn đã chết, Đái Gia chấn động, ngay cả tộc trưởng Đái Thắng cũng đích thân ra mặt hỏi rõ sự tình. Họ quan tâm không phải là Đái Tuấn, mà là Đái Oánh Oánh. Sau khi tìm hiểu được Đái Oánh Oánh không có đến Thanh Thiên Giao Mộ, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Đái Gia tức giận, cả tộc ra tay, truy đuổi tên tu sĩ kia, Đái Oánh Oánh chết rồi, Đái Oánh Oánh mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm, Đái Gia cuối cùng cũng xác định được Đái Oánh Oánh đã chết, mà hung thủ mà họ nghi ngờ đầu tiên, đương nhiên là tên tu sĩ tán tu đã nói lời nhẫn tâm đó. Hoàng thất Trịnh Quốc cũng cử cường giả ra truy đuổi. Dù sao thì Đái Oánh Oánh cũng là vị hôn thê của nhị hoàng tử, tức hoàng phi tương lai. Trên không trung Hắc Vân đầm lầy, hai bóng người bước đến, khí tức trên người họ dường như hòa quyện với thiên địa, lực thần ý tản ra bốn phía, tìm kiếm từng chút một. Luyện thần thiên nhân, Thanh Thiên Giao không còn nữa, thiếu niên giao thủ với Thanh Thiên Giao cũng đã rời đi, khí tức đã đi về hướng này. Một luyện thần thiên nhân trầm giọng nói. Làm sao Thanh Thiên Giao lại biến thành thi lão, dùng biện pháp nào, điều này rất quan trọng. Một luyện thần thiên nhân khác tiếp lời. Theo dấu vết còn sót lại, hai luyện thần thiên nhân truy tìm. Chỉ là, chưa đến nửa ngày, họ đã dừng lại. Khí tức biến mất rồi. Trịnh Quốc, Thu Sơn huyện, một ngôi làng nhỏ. Một nam tử lực lưỡng mở cánh cửa trong sân, người trong nhà nghe tiếng động liền cảnh giác đi ra, khi thấy người đến là nam tử lực lưỡng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh ca, sao ngươi lại đến đây? Ôn Dũng bước ra đón, tò mò hỏi. Hoàng Mạnh đánh giá Ôn Dũng từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin nổi, nhỏ giọng nói, Tiểu Dũng, ngươi đúng là đến giết Đái Oánh Oánh thật ư. Sao ngươi làm được vậy? Cái gì? Ôn Dũng nuốt nước bọt, trán toát mồ hôi lạnh, ta không có giết Đái Oánh Oánh mà. Hoàng Mạnh tỏ vẻ hoài nghi, nói, thật sự không giết à? Hiện giờ Đái Gia đang giống như phát điên đi truy đuổi ngươi khắp nơi, Hoàng thất Trịnh Quốc cũng cử người ra. Tiểu Dũng, ngươi hơi bốc đồng, bây giờ Vạn Thế Minh của chúng ta chưa đến lúc phải đối đầu với Linh Tông và Thế Gia, tuy nhiên lòng dũng cảm của ngươi đáng để khẳng định. Ôn Dũng tái mặt, trung giọng nói, Đái Oánh Oánh chết rồi ư. Mọi người đều nghi là ta giết à. Ngươi thật sự không giết cô ta. Hoàng Mạnh thấy vẻ mặt của Ôn Dũng không đúng, không khỏi hỏi với giọng trầm. Ta không giết, chỉ là nhất thời xúc động, buông lời đe dọa thôi, nào dám thực sự giết cô ta, hơn nữa cao thủ bảo vệ bên cạnh cô ta, thực lực còn mạnh hơn ta. Ôn Dũng sắp khóc luôn rồi. Trong lòng hối hận vô cùng, lúc đầu không nên tức giận nhất thời, thốt lời đe dọa. Ai biết được, Đái Oánh Oánh lại thực sự bị người ta giết, giờ thì hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Hoàng Mạnh hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ là do huynh đệ khác trong liên minh làm. Nhưng không thể nào không báo trước một tiếng chứ. Khuôn mặt Ôn Dũng khóc không ra nước mắt, có lẽ là do Linh Tông hoặc Thế Gia vô sĩ, xảo trá làm, đổ tội cho ta. Tiểu Dũng, chạy trốn đi, rời khỏi Ngọc Châu, ta đưa ngươi đến liên minh ở Ngoại Châu, đợi khi Vạn Thế Minh của chúng ta chính thức thành lập, thì không sợ một Thế Gia Đái Gia nhị lưu nho nhỏ nữa. Hoàng Mảnh mở miệng nói. Được. Ta đi ngay. Ôn Dũng sắc mặt trắng bệch, ở Trịnh Quốc, thậm chí là ở Ngọc Châu, sớm muộn gì Đái Gia cũng sẽ tìm đến. Những cường giả của Đái Gia gom hết lại, truy tìm tung tích của hung thủ, treo thưởng hậu hĩnh. Hoàng gia Trịnh Quốc cũng treo thưởng. Một thời gian những tin tức trong giới võ đạo khắp Trịnh Quốc đồn ầm lên, vô số kẻ tán tu e sợ rụt rè, sợ bị liên lụy vô tội. Còn hung thủ thực sự Hứa Viêm lúc này đã rời khỏi địa giới Trịnh Quốc. Nơi có địa linh long khí, vốn cách xa Trịnh Quốc, mà Hứa Viêm trên đường đi, đều là tìm hiểu tình hình của Trịnh Quốc và Ngọc Châu, xem có bao nhiêu linh tông và thế gia. Lĩnh vực chi môn ở Ngọc Châu Trịnh Quốc, nếu Trường Thanh Các muốn chuyển đến lĩnh vực, nhất định phải hạ cánh ở Ngọc Châu, cho nên trước cần tìm hiểu rõ ràng. Cơ cấu thế lực của lĩnh vực và nội vực có sự khác biệt rất lớn, ở lĩnh vực do các linh tông, thế gia làm chủ lực lượng thống trị. Các đế quốc triều đại đều là thế lực phụ thuộc của linh tông hoặc thế gia, do đứng sau là linh tông và thế gia nâng đỡ lên, dùng để thống trị một phương. Ở toàn bộ lĩnh vực, tôn ti trật tự phân biệt nghiêm ngặt, cho dù là trong linh tông và thế gia với nhau cũng thế. Linh tông tam lưu gặp linh tông nhị lưu và nhất lưu, nhất định phải tuân theo tôn ti trật tự, đứng phía sau họ, không được vượt quyền. Tất nhiên, nếu giữa hai bên có mối thù sâu xa, ở trạng thái thù địch, thì sẽ không tuân thủ quy tắc này, trừ khi có linh tông hoặc thế gia mạnh hơn ở đó, thì bề ngoài phải tuân thủ quy tắc. Ngọc Châu thuộc quyền thống trị của ba đại linh tông, năm đại thế gia, 18 trung tiểu trung thế gia và linh tông. Đế quốc triều đại, tổng cộng có 6 quốc gia. Trịnh Quốc là đế quốc duy nhất không chịu sự thống trị của linh tông và thế gia ở Ngọc Châu, mà là trực tiếp nghe lệnh một số siêu nhiên linh tông. Việc phụ trách trấn thủ công việc của lĩnh vực chi môn, chính là đặc quyền mà siêu nhiên linh tông ban cho. Ngọc Thần Tông là linh tông đứng đầu ở Ngọc Châu, cũng là linh tông nhất lưu duy nhất của lĩnh vực ở Ngọc Châu. Ngoài Ngọc Thần Tông ra, những linh tông, thế gia ở Ngọc Châu còn lại, thực lực và bối cảnh đều không đạt đến cấp bậc của linh tông nhất lưu ở lĩnh vực. Chỉ thuộc về linh tông và thế gia nhất lưu tại địa phận Ngọc Châu. Hứa Viêm từ Ngọc Tiểu Long nghe dần dần hiểu biết về Ngọc Châu, cùng với một số kiến thức thường thức của lĩnh vực. Ví dụ, lĩnh vực không có linh phiểu thống nhất, linh phiểu lưu thông trong giới võ đạo đều là linh phiểu do mấy siêu nhiên linh tông phát hành, bất kể linh phiểu của siêu nhiên linh tông nào, cũng đều có thể sử dụng ở 18 châu của lĩnh vực. Tấm linh phiểu Đại Chu này là do Trịnh Quốc, là quốc gia vương triều thực lực nội tình duy nhất của lĩnh vực, có thể sánh ngang với siêu nhiên linh tông, phát hành, Đại Chu Quốc là quốc gia vương triều độc lập tự chủ duy nhất của lĩnh vực. Ngọc Tiểu Long giới thiệu với Hứa Viêm. Trong lòng nó có chút nghi ngờ, vì sao Hứa Viêm lại hiểu rất ít về kiến thức thường thức cơ bản của lĩnh vực, là tán tu mới vào nghề sao, chỉ là, sao thực lực lại mạnh mẽ như vậy, Đại Chu Quốc có thể độc lập tự chủ, không chịu sự quản thúc của linh tông và thế gia, hơn nữa thực lực còn có thể sánh ngang với siêu nhiên linh tông, có thể thấy thực lực của Hoàng thất Trịnh Quốc tuyệt đối không tầm thường. Nơi chúng ta đang đứng hiện tại là địa phận của Mạc gia, thế gia đứng đầu Ngọc Châu. Ngọc Tiểu Long chỉ đầu về phía một tòa thành phía trước nói. Đi dạo trong thành nào? Hứa Viêm quyết định đến cửa hàng trong thành xem có bảo vật đáng để mua hay không. Ta trốn trước đây. Ngọc Tiểu Long quấn vào cổ tay Hứa Viêm, bị ống tay áo che khuất. Thanh Lân Thành là một trong 6 tòa thành của Mạc gia, thế gia đứng đầu Ngọc Châu. Bức tường thành khảm như vảy rồng nên có tên gọi như vậy. Trong số thế gia đứng đầu Ngọc Châu, Mạc gia không chống đỡ quốc gia vương triều, thống lĩnh một phương thế gia, mà thành lập Mạc gia thành, thống lĩnh lãnh địa của Mạc gia. Thanh Lân Thành là một trong 6 thành của Mạc gia, hẳn có cường giả đại thiên nhân đỉnh phong trấn giữ. Lúc này, trong Lôi Vân Các của Thanh Lân Thành, mấy võ giả đang cầm chân dung, đang treo thưởng. Ai cung cấp manh mối của người này, thưởng 10 vạn linh tinh, hoặc một viên tụ thần hoàng. Đám võ giả nhất thời kinh ngạc không thôi. 10 vạn linh tinh, một viên tụ thần hoàng sao, Lôi Vân Các là cửa hàng mà mấy siêu nhiên linh tông mở tại Thanh Lân Thành, ngày nào cũng có rất nhiều võ giả tụ tập lại đây, tán tu chỉ cần có chút thực lực, tiền của, đều sẽ đến đây. Một đám võ giả nhìn lại, trong tranh là một thiếu niên, bông kiếm trước ngực, phong thần tuấn lãng, khí chất không tầm thường. Xin hỏi đại nhân, thiếu niên này đã phạm tội gì vậy? Có võ giả tò mò mở miệng hỏi. Vừa nghe lời đối phương nói là biết, chắc chắn là tán tu rồi. Võ giả cầm chân dung, sắc mặt lạnh nhạt, liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, chỉ cần cung cấp manh mối, nhận thưởng là được. Trong đám người, có người mở miệng nói, nếu ra tay bắt sống người này thì thưởng thế nào? Tay kiếm sĩ cầm bức họa, thấy người vừa lên tiếng thì lập tức nở nụ cười, nói, bất kể là người nào bắt được người này, trọng thưởng 5 viên tụ thần hoàng, giá trị xấp xỉ nhau. Những võ giả tán tu có mặt ở đó, có người tức giận thầm nghĩ, người vừa lên tiếng hỏi không phải là tán tu, thái độ liền khác hẳn, thật quá đáng, nhưng có nhiều tán tu hơn đã quen với việc bị đối xử khác biệt. thậm chí còn cho rằng như vậy mới bình thường. Tụ thần hoàng là tụ thần hoàng của Thẩm gia, hay? Người kia tiếp tục hỏi. Có thể hỏi ra câu này, người vừa lên tiếng thì thân phận ở Linh Tông và Thế gia sẽ không thấp lắm, nếu không thì sẽ không biết được sự khác biệt giữa tụ thần hoàng của Thẩm gia và tụ thần hoàng của các Linh Tông, Thế gia khác. Ở Ngọc Châu, tụ thần hoàng của Thẩm gia được xếp là loại số 1. Là tụ thần hoàng của Ngọc Thần Tông và tụ thần hoàng của Túc gia. Túc gia, một trong năm thế gia nhất lưu của Ngọc Châu. Còn Ngọc Thần Tông là Linh Tông số 1 của Ngọc Châu, các võ giả có mặt ở đó đều thầm kinh ngạc, không biết tên thiếu niên này đã làm gì mà đến cả hai thế lực lớn lại treo thưởng truy bắt. Bắt sống hay là bất kể sống chết? Bắt sống, ngoài ra theo như tin tức thì thực lực của gã ít nhất cũng là tiểu thiên nhân hậu kỳ trở lên. Trong Lôi Vân Các, những võ giả đi vào đi ra đều biết rằng Ngọc Thần Tông và Túc gia đang treo thưởng để truy lùng tung tích của một thiếu niên. Mà tên thiếu niên này lại có thực lực là tiểu thiên nhân hậu kỳ trở lên. Đã treo thưởng truy bắt một thiếu niên rầm rộ đến như vậy, mà lại không đưa ra thông tin cụ thể, thì có thể thấy được, thiếu niên này chắc chắn là tán tu. Trong một căn nhà ở Thanh Lân Thành, có một số tán tu đang gặp mặt. Người mà Ngọc Thần Tông và Túc gia treo thưởng, có ai biết là ai không? Không biết, chưa từng nghe nói ở Ngọc Châu có vị thiên tài tán tu nào như vậy. Trong số chúng ta có một thiên tài như vậy thì sao có thể để cho Linh Tông, Thế gia hại được, mau chóng tìm ra tung tích của hắn, không được tiết lộ hành tung. Không sai, người này nhất định có thể trở thành thiên tài của Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu, đối đầu với Linh Tông, Thế gia, nghĩ cách tìm được hắn, chiêu nạp vào Vạn Thế Minh chúng ta. Sau khi bàn bạc một hồi, các tán tu liền bắt đầu hành động, tìm tung tích của thiếu niên. Ngoài Thanh Lân Thành, trong một ngọn núi lớn, ẩn nấp một vài tòa kiến trúc. Ôn Dũng mặt tái mét, bị thương không nhẹ, thoát chết trong gang tấc, trốn khỏi tay một vị trưởng lão của Đái gia, trốn đến đây. Ôn Dũng, bây giờ ngươi phải rời khỏi đây nhanh chóng, việc Đái gia truy sát, chúng ta sẽ tìm cách kéo dài. Một trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc chỉ vào bản đồ nói. Ta hiểu, ta lập tức khởi hành. Ôn Dũng gật đầu, vừa định quay người rời đi thì có một bóng người vội vàng chạy đến. Đường chủ, Ngọc Thần Tông và Túc gia đang treo thưởng truy nã một thiên tài tán tu, liên minh đã sắp xếp người đi tìm thiếu niên này. Đặt bức họa trong tay lên bàn và nói. Đường chủ nheo mắt lại, nói, thiên tài trong số các tán tu chúng ta sao? Người kia gật đầu. Thiên kiêu như vậy, chắc chắn phải thu nạp vào Vạn Thế Minh chúng ta đang thiếu thiên kiêu. Đường chủ vui mừng nói. Nhưng mà đường chủ ơi, Ngọc Thần Tông và Túc gia đang treo thưởng hắn, nghe nói đã có trưởng lão đại thiên nhân ra tay rồi. Người nọ trầm giọng nói. Linh Tông, Thế gia càng coi trọng thì càng chứng tỏ đây là thiên kiêu, còn bị Linh Tông, Thế gia treo thưởng thì thân là tán tu, không vào Vạn Thế Minh thì làm sao có thể an thân bảo mệnh chứ, mau chóng tìm tung tích của hắn, nếu cần thiết, ta sẽ ra tay, ngăn cản đại thiên nhân của Ngọc Thần Tông hoặc Túc gia. Đường chủ nghiêm túc nói. Vâng, đường chủ. Người kia vội vàng rời đi. Ôn Dũng nhìn thiếu niên trong bức tranh, trong lòng cảm thán, trong liên minh lại thêm một thiên kiêu nữa. Ôn Dũng hắn cũng là thiên kiêu của giới tu chân. Chỉ là, tình thế hiện tại có hơi nguy hiểm, đắc tội nặng với Đái gia. Nếu chỉ là nói lời cay nghiệt thì Đái gia cũng chỉ cử tiểu thiên nhân, nhiều nhất là đại thiên nhân đến truy sát hắn. Nhưng mà Đái Oánh Oánh đã chết, Đái gia coi hắn là hung thủ, đến cả tổ sư luyện thần thiên nhân cũng xuất hiện, muốn đích thân giết hắn. Ôn Dũng không biết mình có thể chạy thoát khỏi Ngọc Châu hay không. Mình chính là người mà luyện thần thiên nhân nhất định phải giết, nếu không phải bên trong liên minh giúp hắn chạy trốn thì hắn đã sớm chết, không thể sống sót tới tận bây giờ. Nhưng Vạn Thế Minh vẫn chưa đến lúc xuất hiện, nên sẽ không vì hắn mà lộ ra thực lực của mình. Ôn Dũng vội vàng rời đi, bắt đầu con đường đào tẩu. Còn Hứa Viêm bị Ngọc Thần Tông và Túc gia treo thưởng thì bây giờ còn chẳng biết gì hết. Hắn đang trên đường đến Thanh Lân Thành, định vào thành để xem thử. Trên đường đi tới Thanh Lân Thành, võ giả qua lại tấp nập, bỗng có một võ giả đi ra khỏi thành thì dừng lại đột ngột, chẳng phải thiếu niên kia chính là người mà Ngọc Thần Tông và Túc gia treo thưởng hay sao? Trong lòng hắn lập tức vui mừng, đi vòng một vòng, không hề tỏ vẻ gì mà quay trở lại Kỳ Lân Thành. Thành lớn ở linh vực, đúng là không tầm thường. Hứa Viêm nhìn Thanh Lân Thành không khỏi cảm thán, quả nhiên là một trong sáu thành lớn của thế gia nhất lưu. Hồi mới vào nội vực từ biên hoang, hắn đã thấy thành nội vực vô cùng phồn hoa hùng vĩ, một huyện thành nhỏ hẻo lánh gần như có thể sánh ngang với kinh thành của một nước ở biên hoang. Giờ đây, thấy được thành lớn ở linh vực, tầm mắt của Hứa Viêm lại được mở rộng thêm lần nữa. Thành ở linh vực thì xa xôi hơn thành ở nội vực rất nhiều. Cổng thành khổng lồ của Thanh Lân Thành, người gác cổng đều là đại tông sư đỉnh phong, phụ trách thu phí vào cửa với những tu chân giả. Tông sư đầy đường, đại tông sư cũng thấy nhan nhãn, võ giả nhất phẩm chính là tầng lớp thấp nhất của võ giả, ở linh vực gần như chỉ là người dân thường. Hứa Viêm nhìn những võ giả đến lại ở cổng thành, trong lòng không khỏi cảm thán. Khoảng cách giữa nội vực quá lớn, ở nội vực, tông sư đã là cường giả. Còn ở linh vực, thì có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, giống như những võ giả tam phẩm, nhất phẩm ở nội vực vậy. Hứa Viêm cũng chẳng bất ngờ về điều này, bởi linh khí ở linh vực đậm đặc hơn, linh cơ giữa thiên địa cũng hoạt động sôi nổi hơn, tu luyện sẽ dễ dàng hơn, trong một không gian thiên địa như vậy, thiên phú của con người sẽ cao hơn một chút. Huống hồ, linh cơ giữa thiên địa hoạt động sôi nổi thì tu luyện võ đạo sẽ dễ dàng hơn. Hứa Viêm đang định vào thành, thì bất chợt một nam tử bước tới gần, thì thầm nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn dám vào thành sao? Nhanh theo ta đi, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp nữa đâu. Hứa Viêm nhướng mày, ý của các hạ là sao? Ngươi bị treo thưởng rồi, mau đi theo ta. Nam tử vội vã nói. Bị treo thưởng ư, Hứa Viêm cau mày, chẳng lẽ là do chuyện Thanh Thiên Giao mộ sao? Vừa đi theo nam tử vừa hỏi, ngươi là ai, tại sao lại nói cho ta biết chuyện bị treo thưởng này? Là thế lực nào treo thưởng ta? Ta chỉ là một kẻ tán tu, chỉ là thấy không ưa Linh Tông và các thế gia, muốn tiêu diệt đi thiên tài tán tu, vì vậy mới nhắc nhở tiểu huynh đệ thôi. Nam tử vừa nói vừa dẫn Hứa Viêm đi đến một nơi nào đó bên ngoài Thanh Lân Thành. Kẻ treo thưởng tiểu huynh đệ chính là Ngọc Thần Tông và Túc Gia, tiểu huynh đệ hẳn biết, bị Linh Tông và thế gia treo thưởng thì sẽ thế nào chứ? Nam tử sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, bất quá, ta lại có một chỗ có thể bảo vệ tính mạng cho tiểu huynh đệ. Ánh mắt Hứa Viêm lóe lên tia lạnh lẽo, Ngọc Thần Tông và Túc Gia vậy mà lại treo thưởng mình, chờ ta đột phá, nhất định sẽ khiến các ngươi phải nếm mùi. Trong lòng thầm lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một kẻ tán tu, sao có thể khiến ta thoát khỏi lệnh treo thưởng của Ngọc Thần Tông và Túc Gia được? Hứa Viêm có chút tò mò. Tất nhiên, hắn không hoàn toàn tin lời nam tử mà giữ thái độ cảnh giác, lúc nào cũng có thể ra tay, giết chết đối phương. Chuyện này thuộc về bí mật, tiểu huynh đệ theo ta gặp một người thì sẽ biết thôi. Nam tử lại nói tiếp, tiểu huynh đệ cứ yên tâm, ta tuyệt đối không có lòng muốn hại ngươi, bọn ta là kẻ tán tu, nếu tiếp tục tàn sát lẫn nhau, nhất định đời đời kiếp kiếp sẽ bị Linh Tông và các thế gia khác nô dịch. Hứa Viêm đột nhiên dừng bước. Tiểu huynh đệ, sao thế? Nam tử ngẩn người. Hứa Viêm quay đầu lại, bình thản nói, kẻ treo thưởng ta đã đến rồi, ngươi có thể đi rồi, không cần liên lụy vào đây. Nam tử sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, hai bóng người đang bay nhanh đến. Tiểu huynh đệ mau chạy trốn đi. Nam tử vội vã nói. Hứa Viêm đứng yên không động, nói, chạy trốn ư. Chỉ là tiểu thiên nhân thôi mà, ta muốn xem thử, vì sao lại treo thưởng ta. Nam tử sắc mặt lo lắng, thấy khuyên không được Hứa Viêm thì đành vội vã bỏ đi. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Hai tên võ giả thiên nhân nhìn xuống Hứa Viêm nói, sắc mặt kiêu ngạo, cao cao tại trên. Là đệ nhất Linh Tông của Ngọc Châu, chấp sự của Ngọc Thần Tông, cùng chấp sự Túc Gia của một thế gia nhất lưu, tự cho rằng bản thân cao quý, sự kiêu ngạo dường như đã trở thành thói quen. Hứa Viêm nhìn kỹ hình được thêu trên quần áo của hai người, là võ giả Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Hắn cười lạnh lùng, nói, các ngươi đến đây là để mời ta, hay là để sai bảo ta? Nếu là mời ta thì cung kính chút đi, nếu cảm thấy có thể sai khiến ta thì chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi to gan. Chấp sự Ngọc Thần Tông nổi giận, lạnh giọng quát, chỉ là một tên võ giả hạ đẳng, một kẻ tán tu, đừng tưởng rằng dựa vào chút thực lực là có thể coi thường quy củ, ngươi đáng tội chết như thế nào. Sắc mặt Hứa Viêm trở nên lạnh lùng, giơ tay chém ra một nhát kiếm, tuyệt đối không có một do dự nào. Ngọc Thần Tông chính là Linh Tông đứng đầu Ngọc Châu, là một trong ba Linh Tông lớn nhất, mà Túc Gia cũng là một trong năm đại thế gia, nhìn khắp Ngọc Châu, không có thế lực nào dám đắc tội với hai thế lực này cùng một lúc. Tán tu đối mặt với võ giả của hai thế lực này càng không dám có chút đắc tội nào, cho dù bị ức hiếp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu chống cự một chút, thậm chí là ra tay, thì kết cục chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết. Với chấp sự của Ngọc Thần Tông và chấp sự của Túc Gia mà nói, Hứa Viêm quả nhiên có chút bản lĩnh, thế nhưng bọn họ đại diện cho Ngọc Thần Tông và Túc Gia, tán tu nhỏ nhoi nào dám chống đối, ai mà ngờ được, Hứa Viêm lại trực tiếp ra tay, hoàn toàn không kiêng kỵ thế lực đứng sau họ, ngươi muốn chết. Chấp sự của Ngọc Thần Tông nổi trận lôi đình, giơ tay đánh về hướng của Hứa Viêm. Hắn ta chính là võ giả Tiểu Thiên Nhận hậu kỳ, chấp sự của Túc Gia cũng ánh mắt lạnh lẽo, ra tay hung bạo, một quyền đánh ra, quyền ấn khổng lồ như ngọn núi nhỏ đập xuống. Hứa Viêm mặc dù chỉ mới là thông huyền viên mãn, thế nhưng đã tích lũy nền tảng được một thời gian, thực lực tăng lên từng ngày, hơn nữa Tốn Phong kiếm ý còn vô cùng cường đại. Cùng, Sơn Hà kiếm ý hiện ra, nhất thời bao trùm khắp nơi, những cơn gió nhẹ bỗng trở nên mãnh liệt, thổi quét trong Sơn Hà, chấp sự Ngọc Thần Tông bỗng nhiên cảm thấy ý thức chấn động, như có một trận gió lớn thổi vào trong ý thức tinh thần của hắn ta. Cảm giác xé rách truyền đến. Á! Không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết, công kích cũng phải dừng lại. Cơn đau nhói bất ngờ ập đến, nhất thời hắn ta chưa kịp trở tay, kiếm quang đã giáng xuống, cao thủ đấu nhau, thắng thua chỉ trong nháy mắt, phốc, chấp sự Ngọc Thần Tông bị chém giết ngay tại chỗ. Mà quyền ấn khổng lồ lúc này mới ầm ầm đập xuống, Hứa Viêm thân hình khẽ động, nhất thời chuyển đổi vị trí, đã xuất hiện bên cạnh chấp sự Túc Gia. Di hình hoán vị, lại một kiếm chém xuống. Chấp sự Ngọc Thần Tông bỗng nhiên bị chém, lòng chấp sự Túc Gia kinh sợ, thậm chí hắn ta còn không hiểu tại sao ngay cả một kiếm cũng không chống nổi, bị một kích giết chết, lúc này, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Ta là người của Túc Gia, ngươi dám giết ta sao? Nhịn không được gầm lên dữ dội. Giết ngươi cần gì phải nhìn xuất thân? Hứa Viêm cười lạnh, một kiếm chém xuống, lôi đình chi kiếm tựa như thiên phạt, hình phạt của trời, vậy. Chấp sự Túc Gia một quyền đánh ra, đồng thời thi triển thân pháp chuẩn bị bỏ trốn. Ngay lúc này, ý thức tinh thần đột nhiên thình lình bị một cơn cuồng phong thổi vào, như sắp bị xé rách vậy, cơn đau dữ dội khiến cho nhãn cầu của hắn cũng suýt nữa lồi ra ngoài, đây là công pháp gì? Chấp sự Túc Gia kinh hãi thét lên, đây không phải là thần hồn trấn áp của luyện thần thiên nhân, mà tựa như là một công pháp võ đạo kỳ lạ nào đó, có thể trực tiếp xé rách ý thức tinh thần của hắn vậy. Lúc này hắn mới hiểu ra, vì sao chấp sự của Ngọc Thần Tông lại bị giết, nắm đấm công kích của chấp sự Túc Gia xuất ra, vì đau đớn dữ dội ở ý thức tinh thần, cũng trở nên hỗn loạn tan rã, thân hình đang bỏ trốn cũng đột nhiên khựng lại. Trong thời khắc nguy cấp, chấp sự Túc Gia điên cuồng vận chuyển pháp môn tụ thần, muốn xóa tan sự xé rách ở ý thức tinh thần, chống lại sự tấn công của cơn cuồng phong kỳ lạ kia. Nhưng, lôi đình chi kiếm đã bổ xuống rồi, Túc Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi chết, chấp sự Túc Gia gầm lên một tiếng giận dữ cuối cùng. Phốc, sau khi giết chết chấp sự của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, Hứa Viêm giơ tay lên bắt lấy, đoạt lấy túi đựng đồ của hai người, kiếm khí cuộn trào, trực tiếp biến họ thành tro tàn, đầu của Ngọc Tiểu Long chui ra khỏi tay áo của hắn, kinh ngạc nói, ngươi giết chấp sự của Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Việc này gây ra sóng gió lớn rồi, Ngọc Thần Tông và Túc Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đã lâu lắm rồi tại Ngọc Châu chưa từng có người tu hành tán tu nào dám giết người của Tam Tông Ngũ Gia. Giết thì đã giết, Ngọc Thần Tông và Túc Gia thì sao? Hứa Viêm hoàn toàn không để tâm. Ngươi sẽ bị truy sát, mau bỏ chạy đi, chậm nữa thì chạy không thoát nữa đâu. Ngọc Tiểu Long có chút hoảng loạn nói. Không chừng còn có luyện thần thiên nhân tới truy sát ngươi. Hứa Viêm thần sắc bình tĩnh, nói, luyện thần thiên nhân thì sao? Quả thực hắn không phải là đối thủ của luyện thần thiên nhân, nhưng với Hòa Quang Đồng Trần Thuật, hắn có thể tránh khỏi sự điều tra, chỉ cần cẩn thận một chút, luyện thần thiên nhân cũng chưa chắc tìm ra được hắn. Mau chạy trốn đi, luyện thần thiên nhân sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng chắc chắn cường giả đại thiên nhân sẽ ra tay. Ngọc Tiểu Long nghiêm nghị nói. Chỉ là đại thiên nhân thôi, không sao đâu. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, đại thiên nhân đối với hắn thì không tạo ra quá nhiều uy hiếp. Nhưng cũng không thể chủ quan được. Nếu như không sợ thì sao? Nếu như đối phương cử ba năm người cùng nhau vây giết hắn thì sao? Thanh Lân Thành không thể tới nữa rồi, trong lòng Hứa Viêm cũng có một chút cảm giác cấp bách, nhất định phải mau chóng tích lũy đủ cơ sở, đột phá cảnh giới thần ý, chỉ cần đột phá cảnh giới thần ý, dưới cảnh giới luyện thần thiên nhân thì hắn sẽ vô địch, cho dù đối mặt với luyện thần thiên nhân, cho dù không dùng hòa quan đồng trần để che giấu thân phận, cũng có thể trốn ngay trước mắt bọn họ. Cảnh giới thần ý là một bước tiến khổng lồ. Đi, đi tìm địa linh long khí. Hứa Viêm bay lên, trực chỉ tới vùng biên ải Ngọc Châu, là dãy núi mênh mông nơi có địa linh long khí. Đường chủ, Ngọc Thần Tông và Túc Gia phái chấp sự đến truy sát thiên tài kia kìa. Tại phân bộ Vạn Thế Minh, người đàn ông cảnh báo Hứa Viêm vội vàng chạy đến nói. Ta đến ngay đây. Sắc mặt đường chủ đột nhiên thay đổi, lập tức túm lấy người đàn ông kia, dùng khinh công bay lên, nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Đến chậm một bước rồi, thiên tài kia có lẽ đã bị bắt mất rồi. Người đàn ông trung niên thở dài nói. Đường chủ khẽ liếc mắt, quan sát chiến trường, từ dấu vết còn sót lại của trận chiến có thể thấy trận chiến kết thúc rất nhanh, hơn nữa không hề gay go. Hắn ta nhíu mày, nói, mau đến Thanh Lân Thành dò la tin tức, tiện thể tìm kiếm thêm thông tin xem Ngọc Thần Tông và Túc Gia bắt thiếu niên kia làm gì, mục đích là gì. Tuân lệnh, đường chủ. Người đàn ông trung niên vội vàng rời đi. Tại Thanh Lân Thành, trong Lôi Vân Các, lệnh truy nã Hứa Viêm vẫn còn đó. Tuy nhiên, có tin đồn rằng có người đưa ra manh mối về thiếu niên kia, đã nhận được tiền thưởng. Chấp sự của Ngọc Thần Tông và Túc Gia đã đến bắt người. Các võ giả trong Lôi Vân Các không khỏi ghen tị. Tên tán tu đó chẳng những nhận được tiền thưởng mà còn được Ngọc Thần Tông và Túc Gia ban ân, nếu chấp sự coi trọng có khi còn có cơ hội gia nhập Ngọc Thần Tông và Túc Gia nữa. Một khi đã trở thành... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.